Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 81, các ngươi không muốn thần phục a? Tòa nào bất hủ thánh địa không phải là trấn áp một phương, thống trị vô tận cương vực, sừng sững mấy chục ngàn năm quái vật khổng lồ, không có người nào nguyện ý quy thuận tại thế lực khác. Trên đỉnh đầu nhiều hơn một tòa núi, như là một thanh lợi kiếm. Gác ở trên cổ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo điều khiển. Đây là rất nhiều thánh địa không thể nào tiếp thu được. Nhưng tại sinh tử tồn vong trước mặt, mọi người cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn. Dù cho Quảng Hàn cung bực này bất hủ thánh địa, hiện tại cũng muốn làm ra lựa chọn. Là hàng là chiến, hoặc là rời đi hành tinh cổ có sự sống này. Như là tử vi thần triều như thế. Đến sâu trong vũ trụ đi tìm cái khác sinh mệnh cổ tinh đặt chân. Thái Dương thần giáo như thế hùng hổ dọa người. Khó được các ngươi cảm thấy mình có thể vĩnh cửu cường thịnh. Ngàn năm sau cuộc đời thăng trầm đều không nhất định. Thái Dương thần giáo có thể còn không có đại đế đâu. Không kiêng nể gì như thế, không sợ về sau bị thanh toán sao? Quảng Hàn cung cung chủ âm thanh băng lãnh. Nàng hiện tại cũng vô cùng làm khó. Đánh lại đánh không thắng, có thể lại không muốn đầu hàng, quy thuận tại Thái Dương thần giáo. Ha ha ha, người muốn nói các ngươi Quảng Hàn cung vị kia thiên kiêu nữ có chứng đạo thành đế tư chất, để chúng ta đừng phách lối làm càn đúng không? Thái Dương thần giáo một vị vương giả lão tổ cười to, có thể nàng cũng còn không có trưởng thành chứng đạo thành đế đây. Xưa nay bao nhiêu thiên kiêu đều gãy kích nửa đường. Nghĩ chứng đạo thành đế, không phải là thổi ra, đợi nàng thành đế đang nói đi. Ngươi, Quảng Hàn cung Mỹ phụ cung chủ nhìn hầm hầm đối phương. Trong nháy mắt đó tức giận vô cùng. Chậc chậc, thật hung a, Lịch Thiên trên mặt lộ ra một vòng không tên mỉm cười. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Diệp Phàm im lặng, đây là kia đến lão dâm tặc. Người ta ít nói đều có hơn 2000 tuổi đi. Không nghĩ tới cái này huynh đệ lại có như thế yêu thích. Diệp thống lĩnh đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta không phải là như ngươi nghĩ người. Ta đây là đang thưởng thức mỹ hảo sự vật. Lại nói, người tu tiên, tuổi tác không là vấn đề. Chỉ cần đẹp là được. Lịch Thiên phong độ nhẹ nhàng nói. Diệp Phàm, huynh đệ, ta kính ngươi là tên hán tử. Dương Uy trực tiếp xuất thủ. Đánh ra xích ngọc mâu. Chuẩn đế binh ngang trời, tỏa ra ánh sáng, từng tia từng sợi chuẩn đế thần uy ép ngang giữa thiên địa. Cái khác ba vị vương giả cũng lấy ra trận ký, rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ tư thế. Chỉ hỏi các ngươi một câu, là chiến, hay là thần phục? Chiến, chiến, chiến, một triệu đại quân gầm thét, thanh thế chấn động thiên địa, như là gió bão, chấn vỡ chân trời đám mây. Đối mặt Thái Dương thần giáo cường thế, Quảng Hàn cung cung chủ phía sau đám kia tiên tử sắc mặt trắng bệch. Cái kia che ngợp bầu trời thiết huyết đại quân, huyết sát chi khí nồng đậm, nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chuẩn đế binh ngang trời, trấn áp tất cả, một triệu đại quân nhìn chằm chằm, cũng không có bởi vì các nàng xinh đẹp mỹ lệ mà sinh có lòng thương tiếc. Các ngươi liền không sợ ta Quảng Hàn cung cá chết lưới rách. Mời ra viễn cổ đại thánh nội tình. Quảng Hàn cung Mỹ phụ cung chủ hung hãn nói. Rất có đánh nhau chết sống tư thế. Nha, thật sao? Người đem cái kia tôn đại thánh mời đi ra nhường ta mở mang kiến thức một chút. Trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh. Lạnh lùng nói. Nam cung Trấn xích đế phân thân xuất hiện. Tay khẽ vẫy. Xích ngọc mâu vui sướng bay vào Nam cung Trấn trong tay. Nhìn xem Nam cung Trấn xích đế phân thân, Thái Dương thần giáo đại quân mừng rỡ như điên, vô số mắt người thần nóng bỏng nhìn xem Nam cung Trấn, trong mắt đều là sùng bái, tay cầm xích ngọc mâu chuẩn đế binh xích đế phân thân, như là thiên thần, đứng vững giữa thiên địa, dáng người vĩ đại, cao không thể chạm, khí thế loại này, ép ngang trên trời dưới đất, Quảng Hàn cung mọi người thấy đạo thân ảnh kia. Lại có trong chốc lát thất thần. Ta Quảng Hàn cung, lựa chọn quy hàng. Quảng Hàn cung cung chủ nhìn xem Nam cung Trấn xích đế phân thân. cắn đôi môi, mang theo một tia ủy khuất, như là thụ khi dễ, chật vật nói ra những lời này đến, giống như xì hơi đồng dạng, cả người tinh khí thần đều uể oải xuống dưới, mời ra đại thánh nội tình đến lại có thể thế nào? Nhường Nam Cung Trấn đánh giết sao? Phía sau nàng đám kia tiên tử lúc này mới thở dài một hơi. Thái Dương thần giáo đại quân, như là chó sói nhìn chằm chằm các nàng. Tôn kia vô địch thánh nhân vương cầm chuẩn đế binh, vô cùng kinh khủng uy áp, nhường các nàng cảm thấy ngạt thở, không thở nổi, thực sự là Nam Cung Trấn lực uy hiếp quá lớn, đủ để ép tới cả tòa thiên hạ đều được cúi đầu. Thật tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, vậy liền mời cung chủ nhường y khinh vũ thiên kiêu mang lên vạn người theo quân xuất chiến đi. Thái Dương thần giáo một vị vương giả lão tổ vừa cười vừa nói. Đối với Thái Dương thần giáo điểm tên chỉ họ muốn y khinh vũ mang Quảng Hàn cung đệ tử xuất chinh. Mỹ phụ cung chủ ngón tay bóp răng rắc rung động, hình thức so với người mạnh. Thái Dương thần giáo mang theo Sán Lạn thần uy mà đến. Vô địch thánh nhân vương tay cầm chuẩn đế binh, âm thầm uy hiếp tất cả tồn tại. Phản kháng, cũng đừng nghĩ, không thấy được băng thần cung đều đã hàng sao. Các đại thánh địa ở giữa là không cách nào liên hợp lại đối kháng Thái Dương thần giáo. Nhân vương điện, Minh lĩnh trường sinh quan hoàn toàn không có động tĩnh. Âm thầm rất nhiều thánh địa, kỳ thật đều đã làm ra lựa chọn. Căn bản là không có cách hình thành thống nhất chiến tuyến đối kháng Thái Dương thần giáo. Đông bộ thần châu Bạch Hổ Trang mấy thánh địa liên minh là được ví dụ rất tốt. Thật chán, các ngươi ngược lại là phản kháng a. Lịch Thiên rất là thất vọng. Bọn này cao cao tại thượng, cao không thể chạm tiên nữ, cũng biết lựa chọn thỏa hiệp. Diệp Phàm im lặng, người này thật đúng là muốn bắt một đám tiên tử trở về. Diệp Phàm hắn hoàn toàn không hiểu rõ vị này nhân dục giáo truyền nhân tà tính. Lịch Thiên chỉ là gia nhập Thái Dương thần giáo có chỗ thu liễm. Nếu là biểu lộ bản tính, tuyệt đối có thể để cho Diệp Phàm giật nảy cả mình. Quảng Hàn cung lựa chọn quy thuận Thái Dương thần giáo. Cái này một tòa bất hủ thánh địa, cũng lựa chọn thần phục. Chỉ chốc lát, Tử Vi đệ nhất mỹ nhân y khinh vũ liền dẫn 10.000 Quảng Hàn cung tiên tử. Chờ đợi Thái Dương thần giáo điều khiển, Quảng Hàn cung y khinh vũ mang theo Quảng Hàn cung đệ tử, chờ đợi chư vị đại nhân điều khiển. Y khinh vũ rất bình tĩnh nói, không có lộ ra một tia cảm xúc, lành lạnh như tiên. Y khinh vũ âm thanh lành lạnh, lại thật rất dễ nghe, như tiên phượng kêu khẽ. Cái này diễm kinh thiên phía dưới, dung mạo vô song, có 102 đương thời đệ nhất mỹ nhân vừa xuất hiện. Nhường cái kia vô số thiết huyết lãnh khốc đại quân đều xuất hiện một tia động dung. Y khinh vũ vẻ đẹp, đủ để cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm không ánh sáng. Loại này đẹp không nên xuất hiện ở trong nhân thế, khiến người ta cảm thấy không chân thực, không có một chút tì vết nữ tử, như lạc thần chuyển thế. Thon dài cổ, đôi mắt sáng liếc nhìn, côi tư thế diễm thanh nhàn, nàng tư thái thon dài, tóc đen như là tơ lụa sáng ngời, mi tâm có một chút rực rỡ ngời ngời nốt ruồi son, bằng thêm vô tận linh khí. Thấy không, Diệp thống lĩnh, đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, đẹp để cho người ta trầm mê. Song, ta yêu đương, ta nhất định muốn nghĩ biện pháp đưa nàng bắt tới làm vợ. Lịch Thiên đột nhiên tà khí lẫm nhiên nói. Diệp Phàm kinh ngạc, này làm sao đột nhiên giống như biến thành người khác vậy? Bất quá, có sao nói vậy, cái này cái gọi là Tử Vi đệ nhất mỹ nhân, xác thực đẹp để cho người ta tâm kinh động phách, đẹp đến mức không chân thực, như là tiên giới tiên nữ. Đứng vào hàng ngũ, về đơn vị, Thái Dương thần giáo mấy vị vương giả nhàn nhạt gật đầu. Áp đảo Quảng Hàn cung, Thái Dương thần giáo đại quân bắt đầu hướng xuống dưới một tòa thánh địa đánh tới. Có thể để người bất ngờ chính là, Thái Dương thần giáo đại quân vừa đến, tòa kia thánh địa liền trực tiếp tuyên bố quy thuận Thái Dương thần giáo. Muốn nhiều chủ động liền có nhiều chủ động. Mà trong lúc này, Nhân Vương Điện, Minh lĩnh trường sinh quan trực tiếp đối ngoại tuyên bố, đưa về Thái Dương thần giáo. Trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao, Vô số người nghe được tin tức này, có thể nói là cảm thấy không chân thực. Tốt xấu các ngươi cũng là tồn tại mấy chục ngàn năm bất hủ thánh địa. Người khác cũng còn không có đánh tới cửa, các ngươi liền lựa chọn đầu hàng. Cái này khiến những cái kia còn đang chờ Thái Dương thần giáo đánh đến tận cửa đi lại lựa chọn quy thuận thánh địa nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời, Bắc Bộ Lô Châu còn lại hết thảy thánh địa đều tuyên bố. Lựa chọn quy thuận Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo 1 triệu đại quân lập tức cảm thấy tốt không thú vị a. Các ngươi liền không thể để chúng ta trước diễu võ dương oai khẽ đảo tại lựa chọn đầu hàng. Một ngày này, Thái Dương thần giáo đại quân, tại Nam Cung Trấn Xích Đế phân thân dẫn đầu phía dưới. Uy áp 1 châu, thánh địa đại giáo đều đầu hàng quy thuận Thái Dương thần giáo. Bắc Bộ Lô Châu hết thảy bình thường tông môn giáo phái cũng nhao nhao tuyên bố chính thức gia nhập Thái Dương thần giáo. Bắc Bộ Lô Châu triệt để thành Thái Dương thần giáo cương vực. Tiền bối, ta muốn đi san bằng Bát Cảnh Cung. Diệp Phàm tìm tới Nam Cung Trấn, trực tiếp cho thấy chính mình muốn đi diệt rồi Bát Cảnh Cung. Dù sao hắn cùng Bát Cảnh Cung ở giữa liền có thù. Hiện tại trực tiếp dẫn đầu Thái Dương thần giáo đại quân. Trước diệt rồi Bát Cảnh Cung lại nói. Chiếm lĩnh Bát Cảnh Cung, chẳng khác nào khống chế về bắt đầu con đường. Bát Cảnh Cung, hắn nhất định phải cầm xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.